Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, Miss Drivus Đại Vương tự mình tuần sơn. Cầu đặt mua, Dream Eater, Dream Eater, Dream Eater, La DZ, hấp trơn trượt, Miss Matthews học phát hiện mình chảy nước miếng đều chảy tới trên mặt đất. Giống như là một nữ hài tử trong cầm lấy kẹo que đứng ở bánh ngọt điếm tủ xây trong tường ngoài. Đồng dạng, bánh xe lăn tròn căng con mắt lớn chăm chú nhìn tủ xây trong tường trong hương vị ngọt. Ngào ngon miệng bơ bánh ngọt, trong kẹo que rớt xuống đất đều không có cảm giác, khóe miệng lại càng là chảy ra ngăn không được chảy nước miếng. Anh, Miss Matthews nhìn xem trên mặt đất. Thần sắc vội vàng hấp tấp, nhưng rất nhanh, nhìn quét một chút xung quanh, tất cả mọi người đang ngủ. Không ai phát hiện, Miss Matthews thành công nắm giữ chiêu thức Dream Eater. Dù sao đều là ăn sợ hãi cùng ăn trong mộng cảnh sợ hãi. Có cái gì khác nhau đâu này? Ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu, một ngụm tiêu diệt. Miss Matthews tâm tình sung sướng mà đem chiêu thức học tập vỏ ngoài thả lại dương ngự túi. Chỉ là này bên ngoài rất rõ ràng bị mở ra dấu vết. Mặc kệ, dù sao, Dream Eater bây giờ là ta Miss Matthews chiêu thức. Vừa nghĩ tới trong mộng cảnh càng hương vị ngọt ngào sợ hãi. Miss Matthews nhịn không được nuốt nước miếng, nhìn xem xung quanh ngủ say người. Miss Matthews đô đu ổ miệng, Miss Matthews cũng không thể hù dọa bọn họ. Bọn họ thế nhưng là chủ nhân bạn tốt. Miss Matthews đương nhiên muốn biểu hiện nghe lời một chút. Chỉ là, Miss Matthews ánh mắt không khỏi rơi vào kia nằm lì ở trên giường Mỹ sai đắc trên người. Sai đắc trên đầu cây ngốc mau thường thường vững vàng địa rủ xuống rơi xuống. Vảnh lên cái đuôi thì thí, nổ đít. Cái đuôi vẫn ngẫu nhiên tả hữu lắc lư lấy. Không biết nó đang làm cái gì mộng. Muốn không nhìn tới nhìn. Liền liếc mắt nhìn. Anh. Miss Matthews khóe miệng khẽ cong. Thân ảnh rất nhanh biến mất. Sai đắc mộng cảnh. Nơi này là một chỗ trong rừng rậm hồ nước. Xanh lam thiên không nắng giáo sáng sủa vạn dặm. Gần như nhìn không thấy một áng mây màu. Hồ nước chi bình tĩnh như một cái gương, chỉ có nhàn nhạt gió nhẹ lướt qua thời điểm, mới ngẫu nhiên có lăn tăn sóng quang, đang lẳng lặng bên cạnh hồ. Một cái hoàng sắc Pokemon, tựa hồ mười phần nghi ngờ đứng ở nơi đó, ôm với đầu vẫn không nhúc nhích. Hoa, sai đắc lẳng lặng nhìn xem trong hồ nước chính mình, méo mó đầu, một mực tự hỏi một cái nghiêm túc vấn đề. Kính tử hồ trong này Pokemon là ai? Anh. Một cái Miss Matthews lén lén trốn ở ven rừng rậm. Tò mò thò ra lão đại. Nhìn xem kia một cái ở bên hồ Slowpoke. Ôm ngoái đầu không biết đang làm gì đó sai đắc. Nội tâm vô cùng địa nghi hoặc. Miss Matthews cẩn thận từng ly từng tí. Lén lén lút lút địa thổi qua. Phiêu trong chốc lát. Ngừng trong chốc lát. Phiêu trong chốc lát, lại ngừng trong chốc lát, giống như là chuẩn bị trêu chọc người tiểu hài tử sợ bị người sớm phát hiện đồng dạng. Vậy không dễ chơi, anh, Miss Matthews khóe miệng cong cong địa lộ ra xấu xa nụ cười. Ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu, ác long rít gào, Miss Matthews mở ra chính mình nhỏ, một bộ gõ hung bộ dáng, phảng phất đang nói. Sai đắc, ta muốn ăn tươi ngươi. Chỉ là, Miss Matthews động tác tại sai đắc sau lưng tiếp tục rất lâu. Nhưng mà sự tình gì đều không có phát sinh. Huy, ngươi như thế nào một chút phản ứng đều không có. Hoa, sai đắc y theo lấy chính mình tần suất. Không nhanh không chậm mà đối với hồ trong gương Pokemon phát ra nghi vấn. Phảng phất đang chờ kia một cái sai đắc trả lời nó vấn đề đồng dạng. Miss Matthews tức giận khí, ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu, ác long rít gào, rốt cục tới, Miss Matthews tức giận khí bộ dáng xuất hiện ở kính tử hồ trong. Hoa, Psyduck dường như thấy được kính tử hồ trong phản ứng, nháy nháy ngốc trệ ánh mắt. Kính tử hồ trong cư nhiên lại xuất hiện một cái Pokemon. Chẳng lẽ đây là đối phương trả lời sao? Ồ, này đen thui Pokemon dường như ở đâu gặp qua kia mà. Vì cái gì như vậy quen mắt? Psyduck mờ mịt địa nữ qua lệch ra cái đầu. Ánh mắt ngây ngốc nhìn xem Miss Matthews. Trong miệng phát ra một tiếng. Để cho Miss Matthews không thể nhịn được nữa. Hoa, wow, chữ. Hoa, wow. Miss Matthews rất nhanh nắm tay. Thật là nhớ cầm trước mắt này một cái trong mộng cảnh Psyduck đau nhức nằm bẹp dí một bữa. Thế nhưng là vừa nghĩ tới. Chủ nhân cùng nó nói qua không thể khi dễ Psyduck. Lại vừa nghĩ, nếu cầm Psyduck đánh thức, kia đã có thể việc lớn không tốt. Tất cả phòng ngủ đều muốn bị đánh thức. Nếu tại người khác phòng ngủ, Miss Matthews lại không có nhiều như vậy chú ý đến. Thế nhưng, đây là chủ nhân phòng ngủ. Anh, Miss Matthews đệ nhất thiên hạ. Nhu thuận, Miss Matthews đô đù ổ miệng. Buông xuống rất nhanh nắm tay. Anh, hoa, wow, đáng giận a, này Psyduck cư nhiên đang hỏi ta là ai? Chính ngươi đặc biệt sao không phải là Psyduck sao? Như thế nào còn có liền chính mình cũng không biết mình là ai Pokemon a? Miss Matthews cảm giác trên trán nổi gân xanh. Hoa, wow, Psyduck lại là mờ mịt địa hỏi một câu. Như vậy, ngươi là ai? Miss Matthews. Ta là ai? Ta là Miss Matthews à? Ta đem ngươi dọa đã khóc à? Ngươi chẳng lẽ không có nhớ không? Nhìn xem Miss Matthews phát điên sắc mặt. Psyduck méo mó đầu, ngẩng đầu miễn cưỡng suy nghĩ một chút. Hoa, wow, có sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Miss Matthews cảm giác đầu mình đều muốn biến lớn. Anh, ta là ngươi đại vương. Mau gọi ta Miss Drivus đại vương. Hoa, wow, lúc này, Psyduck dường như cái hiểu cái không gật đầu bộ dáng. Cư nhiên dùng dấu chấm than. Hoa, wow, đến trả lời. Miss Matthews khẽ cắn môi. Đáng giận a, nó làm sao có thể gặp gỡ như vậy cái gia hỏa. Thật là một cái đần độn gia hỏa a. Bất quá, Miss Matthews nội tâm hừ hừ. Ngốc một chút cũng hảo. Miss Matthews có thể sẽ không quên tại U Linh triều tịch trong kinh lịch. Nó thế nhưng là hiệu lệnh thiệt nhiều hệ Ghost Pokemon cùng chung tương hoạt động lớn. Miss Matthews, đại vương gọi ngươi đi tuần sơn, ngươi liền phải đi tuần sơn, nhất định phải gõ cái chiêng, còn phải muốn đánh trống. Miss Matthews dầm gì mà nghĩ lên chủ nhân của mình ngày đó hư lại êm tai lại thú vị ca. Trong hiện thực nha, Miss Matthews đương nhiên là muốn xứng đáng yêu lại mê người con ngoan. Thế nhưng trong mộng cảnh, Miss Matthews muốn đương đại vương. Anh, bản Miss Drivus đại vương kỳ tài ngút trời, nắm giữ Dream Eater, muốn là ai không nghe lời. Anh. Ăn tươi, tại trong mộng tất cả đều đem nó ăn tươi. Bad Dream nha, cũng không rất tốt, dù sao Bad Dream hương vị cũng rất thơm hương. Quả thật, kinh khủng như vậy, Psyduck tiểu đệ, bản Miss Drivus đại vương dẫn ngươi đi tuần sơn. Miss Matthews hưng phấn mà phiêu ở phía trước, ngẩng đầu ưỡn ngực, tuy Psyduck nhìn lên chính là cái ngốc hàng. Ừ, thế nhưng... coi như là bản Miss Drivus đại vương tại trong mộng cảnh thu phục đệ một tiểu đệ. Hoa, wow, Psyduck không phải là rất rõ ràng. Trước mắt dường như chỉ có xâm lâm a, không có sơn, không có sơn đi như thế nào tuần sơn. Chỉ thấy Miss Matthews hung thần ác sát địa lộ ra đầy răng mèo. Anh, gọi ngươi đi, ngươi liền đi, hỏi nhiều như vậy vì cái gì làm gì? Hừ. Cứ như vậy, trong mộng cảnh Psyduck thấp lấy đại đầu, đuổi kịp Miss Matthews đại vương. Vừa đi, một bên bất chi bất giác đầy trong đầu lại dâng lên dấu chấm hỏi. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta